Sủng phi của hoàng đế, chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai mắt Tạ Doanh Xuân lập tức tối sầm lại, còn tưởng Tam tỷ định nói ra chuyện gì kinh ngạc, hóa ra chỉ là Hương An thần, chán thật, chỉ là Hương An thần, sao phải nghĩ lâu như vậy, thật là cố chấp. Một lát sau, tiếng thái giám thông báo vang lên, mọi người cúi người hành lễ. Bái kiến bệ hạ, bái kiến thái hậu nương nương. Thiên tử và thái hậu cùng đi vào điện cảnh phúc. Theo một tiếng, bình thân, nhàn nhạt, mọi người từ từ đứng dậy, ngồi xuống chỗ của mình, ngẩng đầu nhìn lên đài cao. Cái nhìn này, rất nhiều người ngây ra, kinh ngạc nhìn bé gái được thiên tử dắt, ngồi ngay cạnh ngự tọa. Bé gái này là ai? Vậy mà được thiên tử dẫn theo tham dự yến tiệc, còn cho ngồi bên cạnh, dáng vẻ quan tâm. Trong lúc nhất thời, trong lòng rất nhiều người nảy ra một ý nghĩ đáng sợ. Bé gái này chẳng lẽ là công chúa do thiên tử và cung nữ nào đó sinh ra? Đây là dẫn tới để chính danh sao? Thái độ khác thường của thiên tử và nét tương đồng trên khuôn mặt của bé gái khiến mọi người đều tự vẽ ra trong đầu một vở kịch lớn về cung nữ thượng vị hoặc xuất tuần lưu tình. Ai cũng thích hóng chuyện, thích xem những chuyện cầu huyết ly kỳ, đặc biệt là chuyện của thiên gia. Thiên tử xưa nay không gần nữ sắc, vậy mà lại có chuyện như vậy. Trong tiếng xì xào bàn tán, chỉ có một số nữ quyến qua lại với Tạ gia nhíu mày, nhận ra bé gái này chính là cháu ngoại của phủ Vĩnh Ninh Hầu. Người kinh ngạc nhất, không ai khác chính là người nhà họ Tạ. Tạ Chi An ngồi ở chỗ nam, không thể băng qua chỗ ngồi để hỏi con gái rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Hoắc Thị và Lâm Thị ngồi ngay cạnh Ngu Ninh, hai vị phu nhân kinh hãi, sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía Ngu Ninh, dùng ánh mắt dò hỏi. Không đợi Ngu Ninh trả lời, Tạ Doanh Xuân đã lên tiếng trước, kể lại chuyện vừa rồi. Chưa từng nghe nói bệ hạ thích trẻ con, thật là hiếm lạ. Liên quan đến cháu ngoại trưởng phòng, Lâm Thị không dám suy đoán thuyết âm mưu gì, chỉ có thể chân chua nói. Có lẽ, bệ hạ thật sự rất yêu thích Tiểu Bảo, nhìn thấy hợp ý, Hoắc Thị nghiêm mặt, căng thẳng. Cho dù mấy đứa nhỏ nhà họ Thôi xúm lại gần thánh giá, Lương Đại Giám cũng căng thẳng, vội vàng bế bọn trẻ đi. Mấy năm trước trong tiệc cung đình không thiếu con cháu của Thôi Quý Phi, nhưng không thấy bệ hạ thân cận với chúng. Ánh mắt của con người không thể lừa dối, huống chi thiên tử không cần thiết phải diễn trò thích hay ghét. Thiên tử đối với con cháu trong nhà mẹ đẻ còn giữ thái độ kính nhi viễn chi, sao lại đối với một đứa nhỏ không có quan hệ gì lại coi trọng như vậy, thật khiến người ta không nghĩ ra. Đặc biệt là Bình Tây Vương năm xưa giao hảo với Tạ gia, hôm nay trong yến tiệc, Bình Tây Vương cũng có mặt. Lúc này đang cùng mấy vị trọng thần nói chuyện, thăm dò lẫn nhau, chẳng lẽ bệ hạ muốn lợi dụng Tạ gia làm gì đó? Cách chương.